Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, thứ 64 chương Tô Oản bị giam lòng. Hôm nay hai canh, Liên Na thấy Tư Không Vân Nhi trên người bọc cấm khâm. Trần Chuồng bị nâng trở về, nhìn thấy Tư Không Vân Nhi con ngươi trung hoàn toàn không có sinh khí. Trên người lại thêm một chút vết thương, mỗi đêm thị tẩm trở về đều là như thế thê thảm. Cho nên nàng đã chuẩn bị xong nước tắm. Liên Na tuy là man di nữ tử, nhưng cũng là cái mềm tâm địa, con ngươi trung ẩn lệ. Vân Nhi cô nương, Liên Na hầu hạ ngài tắm rửa đi. Vân Nhi nghe thấy bên tai vang lên Liên Na khẽ gọi. Trong miệng phát ra thê lương tiếng khóc, nước mắt nhao nhao rơi. Thẳng khóc Liên Na trái tim dục toái. Đi lên phía trước, ôm Tư Không Vân Nhi cùng nhau khóc lên. Mặc dù biết Tư Không Vân Nhi đáng thương, thế nhưng đó là vương mệnh lệnh, nàng là vương coi trọng nữ nhân, man di không có đại chu nhân cái gọi là luân lý. Vô luận hôn phủ, chỉ nếu không có huyết thống chi thân, chỉ cần là man di vương coi trọng nữ nhân, không có nhân có thể cự tuyệt. Đối với man di nam tử đến nói, có thể cùng vương đồng thời hưởng dụng một nữ nhân đó là một loại quang vinh. Liên Na khẽ vuốt Tư Không Vân Nhi mất trật tự sợi tóc. Vân Nhi cô nương, Liên Na hầu hạ ngài tắm rửa đi. Khuất nhục nước mắt ướt nhẹp hai má. Dù cho lại thế nào rửa cũng rửa bất tịnh chính mình dơ bẩn thân thể. Thế nhưng nàng ghét thác bạt nguyên nhất ở lại thân thể nàng lý dơ bẩn. Ở Liên Na nâng hạ, chậm rãi đi xuống giường, bước vào thùng tắm trong, mờ mịt sương mù trên không trung phập phềnh. Ngưng tụ giọt nước, ấm áp thủy khẽ vuốt da thịt, giảm bớt dưới thân đau đớn, nhưng không cách nào giảm bớt trong lòng viên kia thiên sang bách khổng tâm. Nước mắt ngã nhào rơi vào trong nước, nàng thực sự không muốn sống. Cửa phòng phi đột nhiên nhẹ nhàng bị đẩy ra, Tư Không Vân Nhi hung hăng cắn hàm răng, nàng biết lúc này đến đây nhất định là Ngột Tô Đức. Liên Na thấy Ngột Tô Đức đi đến, cung kính đứng lên, tướng quân. Liên Na, đi ra bên ngoài thủ Tư Không Vân Nhi thân thể ngâm không có ở trong nước. Tràn ngập hận ý hai tròng mắt căm tức nhìn hắn, ngươi cút ngay cho ta. Ta căn bản cũng không phải là miệng ngươi Trung Vân Nhi. Ta không muốn gặp lại ngươi, lúc này Ngột Tô Đức đã không có đối mặt Tô Oản lúc âm u lạnh lẽo. Nhìn thấy Vân Nhi vết thương trên người, cương trực đường nét nhu hòa mấy phần. Vươn ấm áp chỉ bụng nhẹ kiểm kê Tư Không Vân Nhi cổ họng. Tư Không Vân Nhi bị hắn điểm huyệt đạo, đem Vân Nhi theo thùng tắm chung mò ra, bỏ vào giường trên, đắp lên khâm bị. Tư Không Vân Nhi hận thấu Ngột Tô Đức, thân không thể động miệng không thể nói. Tư Không Vân Nhi hận hắn, không muốn gặp lại hắn, nhắm lại tròng mắt một không đi nhìn hắn. Vân Nhi, hôm nay ở giang trong trướng. Ngươi hẳn là nhìn thấy Lăng Ngạo Thiên, thanh âm kia bên trong rõ ràng mang theo một tia ghen tuông. Vừa nghe đến Lăng Ngạo Thiên ba chữ, Tư Không Vân Nhi trong nháy mắt mở mắt ra, vừa nghĩ tới A Oản tỷ thì cũng giống như mình bị nắm tiến địch doanh. Nước mắt dọc theo khóe mắt hạ, một bộ thống khổ thần tình, Ngột Tô Đức càng thêm chắc Tô Oản chính là Lăng Ngạo Thiên. Tư Không Vân Nhi vị hôn phu. Trong lòng bơi ra ẩn ẩn đau, thanh âm trầm giọng nói, Vân Nhi, chỉ cần ngươi sống một ngày, cái kia Lăng Ngạo Thiên sẽ gặp ở trên đời này sống lâu một ngày, Ngột Tô Đức lại một lần nữa dùng. Tô Oản tính mạng đến uy hiếp nàng, A Oản tỷ tỷ không phải cùng Tô Cẩn đại ca đi tìm phu quân. Sao có thể bị nắm tiến địch doanh? Rất hiển nhiên Ngột Tô Đức không có cho hắn hỏi ra lời cơ hội. Ngột Tô Đức không có cởi ra của nàng huyệt đạo, vươn tay vì nàng dịch khóc chăn, hắn đã chiếm được hắn muốn đáp án, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi nhanh đi tới cửa, căn dặn Liên Na tốt sinh trông nom Vân Nhi, trên giường Tư Không Vân Nhi trái tim tràn ngập hận ý. Nàng muốn chết cũng khó, Ngột Tô Đức hèn hạ vô sỉ dùng A Oản tỷ tỷ mệnh đến uy hiếp chính mình. Chính mình căn bản cũng không phải là hắn trong miệng Vân Nhi. Sáng sớm hôm sau, cùng ngày biên một tia sáng rải đêm hắc ám, năm canh kèn lệnh giật mình tỉnh giấc ngủ say mọi người. Nỉ ngoài trướng lại bắt đầu náo nhiệt lên, Tô Hoản co rúm ở giường thượng, chẳng biết lúc nào mới ngủ say quá khứ. Một đêm này tuy là cuộn tròn thân mình, lại là ngủ được cực chậm, thực sự cảm giác quá mệt mỏi. Toàn thân đau nhức, nâng lên sương mù tròng mắt, nỉ trong chướng dầu đèn vẫn còn sáng. Ta ngoài chướng đã vang lên huyên náo tiếng vang, xinh đẹp nho nhã chán vi tần. Khẽ cắn môi mỏng, một tia đau đớn xẹt qua đáy mắt, nhưng sợ một ngày lại bắt đầu. Chính mình có thể không có mệnh nhìn thấy ngày mai nắng sớm. Đợi đã lâu cũng không có nhìn thấy có người đến đây nỉ chướng. Trái lại nghe thấy ngoài chướng không ngừng có kèn lệnh thổi. Thông thường ở trong quân doanh chỉ có xuất chinh mới có thể liên tiếp thổi lên kèn lệnh. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại chẳng lành dự cảm. Chẳng lẽ là Man Di hướng Đại Chu khởi xướng tiến công? Bây giờ Đại Chu trải qua một hồi bệnh dịch, sĩ khí hao tổn, Man Di muốn thừa cơ mà vào. Quả thật là hèn hạ vô sỉ. Tiễn Tiễn Thủy con ngươi trung tràn đầy đều là lo lắng. Trong miệng phát ra nhẹ giọng nhắc tới tên của một người. Kỳ Hàn, Tô Hoản ra cách mình chỗ ở nỉ chướng. Thấy người đến người đi, nhao nhao hướng phía diễn võ trường phương hướng chạy đi. Tô Hoản theo đoàn người đi theo. Tô Hoản là đại chu nhân, chính là thân phận đầy tớ, là không thể tới gần quân đội nửa bước. Bị Man Di lính hầu ngăn cản đi đầu, rất xa đứng bên ngoài vây địa phương nhìn, chỉ là xa xa nhìn thấy kia vóc người khôi ngô uy phong nghiêm nghị binh lính. Liền làm cho lòng người trung sinh ra nhẹ nhẹ hàn ý. Mặc dù Man Di binh lính không có đại chu binh lực nhiều, lại mỗi người vóc người khôi ngô, theo thể chất thượng liền cao hơn đại chu binh lính, không phải Tô Hoản trường người khác chí khí, Man Di chỗ hoang mạc khu. Chỉ có chút ít thảo nguyên thảm thực vật, nhưng là bọn hắn giỏi về lập tức tác chiến, mà đại chu binh lính nhiều là sở trường lục địa tác chiến. Bây giờ lại nguyên khí bị hao tổn, không khỏi lòng nóng như lửa đốt, bây giờ dù cho hợp lại được vừa chết cũng vô lực ngăn cản Man Di xuất binh. Chính mình vẫn có thể vì Kỳ Hàn làm những thứ gì? Duy nguyện trời xanh có thể chiếu cố đại chu. Phù hộ Kỳ Hàn có thể tránh được kiếp nạn này khó. Đứng ở trong đám người Tô Hoản, lúc này không có nhân chú ý tới nàng, vừa lúc có thể mượn cơ hội đi tìm Tư Không Vân Nhi. Nàng có rất nhiều vấn đề nghĩ không ra, Tư Không Vân Nhi sở cư trú nỉ trướng đã ở giang trướng phụ cận. Thác Bạt Nguyên Nhất mang binh xuất chinh, giám sát tác chiến hy vọng coi đây là cơ hội tiêu diệt đại chu. Bọn họ vừa đi muốn mấy ngày, một Tô Đức tự nhiên cũng tùy quân xuất phát, Tô Hoản mấy ngày nay có thể không cần lo lắng hãi hùng sống qua ngày. Mặc dù Thác Bạt Nguyên Nhất mang theo quân đội ly khai, hắn như thế nào sẽ làm Tô Hoản quá được nhẹ nhõm. Hắn lưu lại người hầu cận Thác Cách vẫn đối với bắn tên bắn không trúng bia một chuyện canh cánh trong lòng. Tự nhiên sẽ không đối xử tử tế Tô Hoản. Tô Hoản muốn mượn cơ hội đi tìm Tư Không Vân Nhi. Không muốn giữa đường bị Thác Cách phái người trảo hồi nàng chỗ nỉ trướng trong vòng. Bị người có giam lòng, Tô Hoản ở nỉ trong trướng lòng nóng như lửa đốt. Hắn muốn đi gặp Vân Nhi, không nghĩ đến cái kia Thác Bạt Nguyên Nhất như vậy hèn hạ. Ngay cả đi rồi cũng không chịu phóng quá nàng, trông coi vẫn canh giữ ở cửa. Tô Hoản căn bản là vô pháp tự do hoạt động. Chứ đừng nói chi là đi tìm Tư Không Vân Nhi. Tô Hoản ở nỉ trong chướng suy tư đối sách, vô kế khả thi lúc Tô Hoản nghĩ tới nhân có tam cấp. Nghĩ đến này, đôi môi đạm cắn, đôi mắt sáng lưu chuyển, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt bụng dưới. Giả bộ làm rất lo lắng bộ dáng hướng về phía ngoài cửa trông coi kêu. Mau thả ta ra, ta muốn đến nhà vệ sinh. Kia trông coi nghe thấy nỉ trong chướng Tô Hoản thanh âm. Thủ lĩnh của bọn họ đã phân phó tốt hảo nhìn nàng. Không cho Tô Hoản tự ý ra cách nghỉ trướng. Đây cũng là vương mệnh lệnh. Đối với Man Di người đến nói đại chu nhân chính là người yếu là nô lệ. Nghe thấy Tô Hoản thỉnh cầu, lãnh con ngươi nhìn nhau, quát lên, nhẫn, Tô Hoản hơi khom người. Một bộ thống khổ thần sắc, ta mau không nhịn được. Toàn thân cũng bị mất khí lực, mặt khác một trông coi thấy Tô Hoản nhìn qua thực sự rất đau khổ. mặc dù nhìn này gầy yếu đại chu nhân rất không vừa mắt. Dù sao cũng là vương bên người nô bộc, hơn nữa vừa lên buổi trưa Tô Hoản Đô rất yên tĩnh. Nhượng hắn đi đi, đừng làm cho nước tiểu nghẹn chết, người nọ vẻ mặt xem thường. Vô dụng đại chu nhân, đến nhà vệ sinh còn muốn nhân nhìn, nếu không phải nhìn Tô Hoản là vương nô lệ, một đao liền muốn hắn tiện mệnh. Đi thôi, vẫn chờ chúng ta đỡ ngươi. Thanh âm kia thô bạo, hoàn toàn không đem đại chu nhân xem như nhân nhìn. Đến nhà vệ sinh địa phương, cách nơi này không phải rất xa. Gầy yếu Tô Hoản bên người theo hai danh khôi ngô man di trông coi. Tô Hoản muốn chạy ra bọn họ trưởng khống so với lên trời còn khó hơn. Đang định trong lúc suy tư, một thân thanh đại sắc quần áo man di nữ tử không cẩn thận đụng phải trong ngực nàng. Đem một tờ giấy nhét vào trong tay của nàng. Nàng này chính là Liên Na. Hết chương.